Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe Blog Radio từ website blogradio.vn, kênh phát thanh xúc cảm dành cho mỗi chúng ta. Những ngày đầu đông đang đặt những bước chân đầu tiên về phố. Có phải bất chợt ta thấy nhớ một cái ôm ấm áp, một cái siết tay chặt yêu thương hay một bờ vai đủ rộng để có thể chở che ta trong những ngày gió mùa? Có đôi lần lạc lõng chênh vênh giữa con đường đầy gió, mới bất chợt thấy mình chưa kịp có những hạnh phúc trọn vẹn, hay hạnh phúc thực sự là những gì ta đang có. Mời các bạn cùng lắng nghe lá thư trong tuần được gửi từ thính giả Lam Giang. Hạnh phúc ở chính bản thân mình. Có một người bạn bảo với mình thế này: hạnh phúc đang ở ngay trước mắt nhưng khó chạm tới quá. Mình định bảo người ấy là: thế thì thứ hạnh phúc ấy chưa chắc đã dành cho bạn, thứ hạnh phúc ấy chưa chắc đã là điều mà bạn đang kiếm tìm. Bởi bạn biết không, trong hạnh phúc không có do dự, không có đắn đo suy nghĩ, cũng không có thiệt hơn được mất. Hạnh phúc thật sự là dù khó khăn thử thách, ta vẫn không hề nản lòng mà dùng tất cả những gì có thể để nắm bắt nó. Bạn thân mến, hạnh phúc thật sự dù phải đau, phải ngã, vẫn cứ kiên trì mà tiến về phía trước. Bạn thấy hạnh phúc ở đó mà tự bản thân lại lưỡng lự, không dám bước tiếp, thì vĩnh viễn bạn sẽ không biết được đó có phải là hạnh phúc dành cho mình không. Hạnh phúc đôi khi cũng giống như vòng luẩn quẩn của trò chơi trốn tìm, là những lúc bạn tưởng như mình đã lục tung cả thế giới này rồi mà vẫn không thể tìm thấy nó, là những lúc bạn hết kiên nhẫn và hy vọng, muốn dừng chân thì bỗng phát hiện ra hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình, dung dị vậy thôi. Hạnh phúc thật sự chỉ có một, nhưng những thứ gần giống hạnh phúc thì có rất nhiều. Nhưng có trải qua rồi mới hiểu được cảm giác thật sự của hạnh phúc. Đôi khi mình lại thấy hạnh phúc hiện diện trên những màu sắc khác nhau. Đó là thứ màu vàng ruộm như mật ong của những ngày nắng tháng năm, đứa trẻ thành phố được nghỉ hè, được về quê chơi với ông bà. Những buổi trưa hè oi ả, lũ hàng xóm cứ thập thò đầu ngõ, rủ nhau trốn ngủ mà ra cánh đồng, trời trò bắt cua cá, trốn tìm. Hạnh phúc, đó cũng là thứ màu xanh thăm thẳm của bầu trời. Cái ngày mình ngồi cao hơn những đám mây, và nay đến một thành phố khác đã mang theo bao ước mơ, hoài bão tự do của tuổi trẻ. Hạnh phúc, đó cũng có thể là thứ màu xám cho lạnh lẽo của cái ngày mà người ấy rời bỏ mình, để mình biết được bên mình vẫn còn bao nhiêu yêu thương, những người sẵn sàng là tay vịn cho mình trong những ngày gió chênh chao và luôn mong mình sống tốt. Và ngay như bây giờ đây, hạnh phúc có màu trắng, không phải thứ màu trắng trong tinh khiết, không vẩn chút bụi nào, mà là thứ màu trắng đã trải qua bao thăng trầm biến cố. Buồn vui đau khổ, yêu ghét thù hận, hỉ nộ ái ố, thứ gì cũng có thể hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu tham sân si sẽ bỏ lại hết, chỉ còn thứ cảm giác hạnh phúc trong bình yên. Bình yên có một màu trắng như thế. Và các bạn thân mến, nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã từng trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải đã nằm trong chính bản thân của chúng ta đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau, nhưng luôn luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân chính mình, đó chính là chìa khóa để có thể mở cửa của mọi cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là tìm rộng ra, mà hạnh phúc chính là đào sâu xuống. Và bí quyết của hạnh phúc thật sự là mỗi chúng ta phải luôn biết yêu thương chính bản thân mình. Còn bây giờ, bạn đã tìm thấy địa chỉ hạnh phúc của mình chưa? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe lá thư trong tuần được gửi từ thính giả Lam Giang, một lá thư đã mang tới cho chúng ta những sắc màu cũng như những xúc cảm về hạnh phúc. Hạnh phúc là ở chính bản thân mình, đó chính là những sắc màu. Đôi khi hạnh phúc làm cho chúng ta trở nên rực rỡ, nhưng đôi khi hạnh phúc lại mang những sắc màu dịu nhẹ hơn, đó là khi hạnh phúc làm ta cảm thấy yên bình và ấm áp. Thế nhưng, những sắc màu sẽ hài hòa hơn khi chúng được pha trộn vào nhau bởi nhiều cung bậc của cảm xúc. Và hạnh phúc cũng vậy, có những khi ở bên cạnh một ai đó, chỉ đơn giản là tựa vào vai nhau, sẻ chia cùng nhau những khoảng bình yên hiếm hoi ấy, cũng khiến trái tim ta trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Và ngay sau đây, mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trên những cung màu của hạnh phúc. Khi tiết trời bắt đầu chuyển mùa, khi những con nắng đầu đông hay những ngọn gió mùa đầu tiên tràn về cũng khiến lòng ta trở nên nhiều xúc cảm hơn, đặc biệt là với những cặp đôi đang yêu. Mời các bạn cùng chia sẻ những cung bậc cảm xúc đầy hạnh phúc này. Hạnh phúc là hiện tại ta đang có nhau. Một sớm đông gõ cửa, gió mùa đông bắc vội ùa về. Nhìn ra khung cửa sổ hai hàng hoa tigon như đang được tắm mình bởi những cơn mưa đầu mùa. Sáng sớm lái xe đi làm là một khoảnh khắc thật thú vị, nhất là cảm giác chạy xe trên đường. Vừa đủ lạnh để nắm một bàn tay, vừa đủ để gom nhặt lại ký ức bị đánh rơi sau một chiều thu bỡ ngỡ. Đông Hà mùa này vẫn thế, nhẹ nhàng và ấm áp như anh. Đã bao năm nay, anh luôn ở bên tôi, dõi theo và quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường nhật. Gặp anh trong một chiều đầy nắng, lớn hơn tôi 2 tuổi, có một khuôn mặt hiền từ, đôi mắt long lanh và sâu thẳm. Người hay cười, nụ cười ấy rạng người, tỏa nắng cả bầu trời thành thị trong một chiều đông giá buốt. Người luôn vui vẻ hòa đồng nhưng lại ẩn sâu ở một tâm hồn khép kín. Chúng tôi đến bên nhau sau những lần hẹn hò và những tháng ngày đông rét buốt. Tôi đã đón nhận tình cảm và xem đó là một mối nhân duyên gắn lên cuộc đời của chính mình. Mỗi ngày sau giờ làm, kết thúc mọi thường nhật, trở về lúc phố đã lên đèn. Công việc nhẹ nhàng nhưng cũng phần nào nặng trĩu đôi vai đi về trong sương tối. Còn anh, vì công việc nên phải làm xa. Chúng tôi luôn liên lạc với nhau hàng ngày qua điện thoại và cách nhau vài trăm cây số. Sau những giây phút anh bận, thời gian như kéo dài vô hạn, tôi hay giỗi hờn anh vô cớ. Nhưng trải qua những ngọt ngào và cay đắng, có lúc buông bỏ cả những yêu thương, lại hốt hoảng nhận ra cả hai cần lắm một bình yên sau những ngày trông tranh như thế. Có những ngày tôi đánh rơi vài điều cũ kỹ, anh lại ân cần gom nhặt và ghép lại cho tôi. Có những ngày tôi muốn ruồng bỏ yêu thương giận hờn trách móc và òa khóc như một đứa trẻ vì tủi thân, anh chạy đến bên tôi vỗ về an ủi. Có những ngày tôi như sụp đổ vì mớ công việc ngập đầu mệt nhọc, anh lại cùng sẻ chia, động viên, giúp đỡ tôi để hoàn thành, cố gắng hơn nữa. Có những ngày như thế, tôi đặt tên cho chúng là những ngày mưa. Có những ngày thấy tim mình bình yên đến lạ, được anh chiều chuộng dỗ dành và trao những điều mộc mạc, chân thành nhất. Và có những ngày chúng tôi ở bên nhau, thấy tim mình bình yên. Những ngày như thế trôi qua cũng được gọi tên là những ngày đầy nắng. Có những ngày nắng và những ngày mưa như thế sẽ tạo nên sắc màu pha vị vào tình yêu. Từ khi biết anh, tôi cũng học hỏi được rất nhiều thứ. Biết sống năng động, hòa đồng với mọi người. Biết nấu những món ngon. Anh dạy tôi cách học hỏi, chịu khó và nhẫn nại để qua những ngày giông tố. Biết chăm lo bản thân. Anh quan tâm tôi vô điều kiện và chỉ có anh mới chấp nhận được bản tính khó chịu hay bùng phát của tôi. Cứ như vậy, từ năm này qua năm khác, chúng tôi đã không còn biết giận hờn. Hạnh phúc của mỗi người con gái là có một bờ vai để chở che, mang lại cho họ một cảm giác bình yên. Còn tôi chỉ mong anh hiểu rằng tôi không cần được yêu nhiều, không quá thiết tha tình yêu mãnh liệt, cũng chẳng đòi hỏi một thứ gì quá cao xa. Chỉ cần có một cảm giác an toàn và dài lâu là sẽ ở bên anh mãi. Có một lần tôi hỏi anh rằng hạnh phúc của anh là gì? Anh vội xoa đầu tôi và nói: hạnh phúc của anh là những giây phút hiện tại ở bên em, chăm lo cho em. Cuộc đời là vô thường và chẳng ai biết trước điều gì cả. Chỉ mong bên em trong từng phút giây hiện tại và gom góp nó đi đến sau cùng của sự viên mãn tôi. Còn với tôi, hạnh phúc là được đan tay anh đi trên những con đường xe lạnh, được nấu những món ăn mà anh thích, uống chung một tách trà nóng và cùng nghe một bản nhạc hay. hạnh phúc của chúng tôi chỉ đơn giản là những phút giây hiện tại được ở bên nhau. Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi, em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi, em bên anh chiều vàng. Và trước khi tiếp nối mạch cảm xúc cũng như đi tìm lại những cảm giác hạnh phúc với các bạn, chúng ta hãy cùng dành thời gian và lắng nghe ca khúc Ngày chung đôi. Ngày dịu dàng chúng đôi. Thính giả yêu Blog Radio thân mến, nếu như hạnh phúc là những phút giây hiện tại được ở bên nhau thì bạn đã tìm thấy hạnh phúc của chính mình chưa? Và nếu như bạn vẫn đang là một người đi tìm cảm giác hạnh phúc, vẫn đang là một người đi tìm một nửa thật sự của mình thì có thể bài viết ngay sau đây sẽ dành tặng bạn. Đồng nào em mới gặp được anh được gửi từ thính giả Thanh Vân. Lá thư gửi tới người yêu tương lai của em. Anh à, thật khó để lý giải tại sao em lại thích mùa đông, trong khi mùa đông là lúc làm em dễ buồn và nhớ về anh nhất. Có phải chăng mùa đông chỉ là cái cớ để nỗi cô đơn có thể giải bày, là cái cớ để em nghĩ về anh, và cũng là cái cớ để em có thể gửi gắm những cảm xúc, tâm tư tình cảm mà em đã ấp ủ bấy lâu. Có bao giờ anh tự đặt bản thân mình câu hỏi tại sao người ta lại thích và ghét mùa đông không? Chắc là không. Em biết là bởi vì giờ đây, anh vẫn còn để em cô đơn một mình giữa mùa đông. Anh vẫn để em phải ngóng trông một người mà chẳng biết đến bao giờ em mới gặp mặt. Người ta thích mùa đông bởi lẽ bên cạnh họ luôn có một bàn tay nắm chặt, luôn có một điểm tựa vững chắc. Cho dù ngoài trời có lạnh căm nhưng chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thương thì còn ấm áp hơn cả những chiếc lò sưởi đắt tiền. Còn em thích mùa đông là vì em thích mỗi buổi sáng ngủ dậy, mở tung cửa sổ ngắm nhìn bình minh. Nhìn những tia nắng mùa đông có một sức hấp dẫn thật lạ kỳ, giống như anh vậy. Không quá chói chang, vội vã mà vô cùng ấm áp, mạnh mẽ. Còn nếu tìm một lý do để ghét mùa đông thì không hề khó. Mùa đông lạnh và im ắng, mùa đông sẽ đưa người ta vào xúc cảm của lòng mình, khiến người ta trở nên nhỏ bé, lạc lõng giữa dòng đời xô bồ tấp nập. Mùa đông là mùa của cảm xúc lẫn lộn, một chút cô đơn, một chút nhớ thương và cả chút gì đó yếu đuối. Mùa đông, em nhâm nhi một tách trà và nghe những bản nhạc buồn quen thuộc, miệng vẫn luôn lẩm bẩm theo lời bài hát cần lắm yêu thương. Người ta yêu thương nhau cũng chợt lòng lắng, khoảnh khắc đâu chỉ biết đứng góc khuất xa ngờ ngồi không nỗi buồn ai đã có thể nhìn thấu. Cần nếp mới cười cảm giác có đôi bàn tay ai siết chặt. Đôi khi em tự hỏi, có phải mình sinh ra chỉ là để ngắm nhìn hạnh phúc của người khác? Mùa đông làm em thấy mình nhỏ bé, cô độc. Hàng ngày, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, ngắm nhìn những khoảnh khắc tay trong tay hạnh phúc của người khác. Em cũng thèm thuồng và muốn được thử cảm giác đó. Nhưng em vẫn luôn cố gắng nỗ lực để tìm kiếm tình yêu bé nhỏ của em giữa biển người rộng lớn. Mùa đông, em thường khép mình lại, nhưng chỉ cần một chút tia nắng ấm áp từ anh có thể làm trái tim em tan chảy và thổi bùng hy vọng về tình yêu trong em. Đối với em, không có người yêu lý tưởng. Em chỉ cần anh yêu và thông cảm cho em. Như vậy là đủ rồi, người yêu tương lai của em à. Anh à, hãy nhớ thật kỹ những điều em sắp nói. Em không cần anh phải đẹp trai vì em chẳng xinh đẹp. Em không cần anh phải giàu có vì em tin người yêu tương lai của em sẽ đủ sự tự tin, bản lĩnh và thành công trong sự nghiệp. Em không cần anh suốt ngày phải ở bên cạnh em vì em biết tình yêu của anh đủ lớn và bền chặt để bảo vệ em. Em không cần anh phải luôn miệng nói yêu em mà chỉ cần anh yêu em bằng một trái tim chân thành thì em không cần gì hết, chỉ cần có anh là đủ. Anh à, mỗi khi em buồn thì anh đừng bao giờ hỏi lý do, chỉ cần anh đứng bên, ngồi bên và cho em mượn bờ vai. Như vậy là đủ rồi. Và mỗi khi em cô đơn, anh hãy chạy đến bên em, ôm em thật chặt và nói, đã có anh ở đây rồi. Mỗi khi em vấp ngã, đừng vội chạy tới đỡ em dậy, mà hãy để tự em đứng lên và cho em những lời khuyên bổ ích. Mỗi khi em vui, hãy lắng nghe em và cùng em chia sẻ niềm vui đó. Anh sẽ thấy niềm vui được nhân lên gấp bội. Nếu chẳng may anh làm điều gì đó khiến em buồn, đừng lo lắng, hãy thật bình tĩnh và em mong anh hãy nói lời xin lỗi em trước. Xin lỗi không có nghĩa là em đúng, anh sai, mà xin lỗi để em tin rằng anh luôn coi trọng những gì mà chúng ta đang có. Còn anh, người yêu à, mùa đông này không có em ở bên cạnh, hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Hãy hứa với em đừng để ý tới cô gái nào trước khi gặp được em. Hãy nhớ mặc áo ấm mỗi khi ra ngoài, vì mùa đông này lạnh lắm, lại càng lạnh hơn khi không có em bên cạnh. Hãy hứa với em đừng làm việc quá khuya, ngủ sớm đi vì em không muốn anh đổ bệnh. Và hãy hứa với em rằng anh cũng sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và hãy luôn phấn đấu. Rồi một ngày ta sẽ tìm thấy nhau. Anh à, dẫu biết rằng tìm anh không dễ, nhưng hàng ngày em vẫn cố gắng học tập và sống tích cực để chờ đến ngày hai ta gặp nhau. Tạm biệt anh, người yêu tương lai của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe một lá thư được gửi từ thính giả Thanh Vân, một lá thư chứa đầy tâm sự nhưng cũng tràn đầy những xúc cảm và niềm tin về một tình yêu sẽ gõ cửa nơi trái tim của mình. Và các cô gái vẫn còn đang chờ đợi một nửa của mình, biết đâu mùa đông năm nay các bạn sẽ tìm thấy một nửa thật sự của mình. Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc nằm trong chính bản thân của mình. Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau, nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là chính bản thân mình sẽ là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc. và nhóm thực hiện chương trình Blog Radio cũng mong rằng mỗi thính giả sẽ luôn luôn tìm thấy chìa khóa để mở cửa hạnh phúc của chính mình. Và hy vọng rằng qua chương trình của ngày hôm nay, Blog Radio cũng đã mang tới cho các bạn những phút giây thực sự hạnh phúc trong những ngày cuối tuần, những phút giây bạn có thể tìm thấy xúc cảm của mình, cũng như có thể tìm được những gợi ý để có thể gõ cửa trái tim và mở cửa hạnh phúc của chính mình rồi. Và các bạn cũng đừng quên cuộc hẹn với Blog Radio vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại website blogradio.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang fanpage facebook.com/yêublogviet và kênh youtube.com/yêublogradio để có thể kết nối với nhóm thực hiện chương trình và đón đọc, đón nghe nhiều hơn nữa những sáng tác dành tặng tâm hồn bạn. Và nếu như bạn cũng có những sáng tác truyện ngắn hay những điều muốn sẻ chia, rất mong các bạn sẽ gửi bài viết của mình về địa chỉ hòm thư blogradio@darling.vn. Chị Dinh sẽ rất vui khi mỗi ngày nhận được những lá thư chia sẻ tình cảm của các bạn, để mỗi cuối tuần Blog Radio sẽ giúp bạn phát thanh xúc cảm của mình. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình tuần sau. Lòng mình khôi hòa với nắng thành đôi, hòa với gió ngàn khơi, nghe như tình ta sẽ sinh. À ha. Và tiếng hát lên môi ngà, tình em tháng bên có hoa, từ chân mây lũ chim tìm về học ta tiếng yêu xuân thì tiếng yêu an hòa là của nhau, xin hãy cất sâu. Dù mai sau cuồng phong ba nào, tình vẫn cứ nguyên lời đầu. Tình em từ ngàn phiên lúa em nhẹ nhàng đón người lên, rồi tình làm thêm gió lay tóc em trắng. Làm cánh khôi hòa với nắng ngàn khơi, nghe như tình ta rất xinh.